One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, chương 54, Thất Thủy Chi Đô. CP9, Thất Thủy Chi Đô. Yasuo bọn họ vừa mới tới nơi này, mặt sau liền hất lên một làn sóng sóng biển, trực tiếp đánh lại đây, nhìn quyển tịch lại đây sóng biển. Trong thành phố tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì giật mình. Dù sao đây là thường thường chuyện phát sinh, một cái mang theo cái mũ nam nhân nhìn đánh lại đây sóng biển, cũng không để ý gì tới biết. Bất quá khi nhìn thấy Yasuo loại người thời điểm, thân thể không khỏi sững sờ, hai mắt trừng lớn, cảm giác có chút thật không thể tin. Vinh diệu dòng binh đoàn, bọn họ lại đến Thất Thủy Chi Đô. Mà Yasuo cũng là có nhận thấy quay đầu, khi thấy cái mũ nam nhân thời điểm, khóe miệng câu lên một vệt nở nụ cười. Không nghĩ tới vừa mời tới Thất Thủy Chi Đô, liền gặp gỡ CP9 thành viên. Lucci, cái tên này Yasuo còn có một chút ấn tượng, trước dường như là thua với Lộ Phi. Bất quá về sau xuất hiện thời điểm, thực lực phi thường mạnh mẽ. Tinh thông Busosoku Haki, thêm vào quả thực năng lực, thực lực có thể cùng chuẩn đại tướng so với. Không để ý tới biết Lucci, Yasuo hướng thẳng đến chính phủ building đi đến. Toàn bộ thời điểm hay là trước tìm Iceberg. Thất Thủy Chi Đô nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Muốn tìm được Frankie cũng không đơn giản. 23 vì lẽ đó đi tìm Iceberg tên kia thật là tốt lựa chọn. 20 phút, đi tới chính phủ building, không để ý tới biết những người khác. Yasuo loại người hướng thẳng đến văn phòng đi vào, chính là nhìn thấy ở ghi lại cái gì Iceberg, còn có một bên châm trà CP9 thành viên Khalifa. Nghe được tiếng bước chân, Khalifa sững sờ, khi thấy Yasuo loại người thời điểm, thân thể không khỏi run lên, vội vã cúi đầu. Bất kỳ quay về Iceberg mở miệng, thị trường, có khách đến. Nghe được Khalifa, Iceberg nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn Yasuo loại người quen thuộc hình dạng, cũng trong nháy mắt viết nhớ tới những ngưỡng người này người nào. Không khỏi liền vội vàng đứng lên, cái này nhưng là chân chính đại nhân vật. Yasuo đoàn trưởng, không biết các ngươi lần này đến là chuyện gì? Iceberg cười nhìn Yasuo. Tuy nhiên không biết vinh diệu dòng binh đoàn đến Thất Thủy Chi Đô làm gì. Thế nhưng trong lòng cũng biết rõ cầu nguyện. Hy vọng những người này không phải là sằng bậy mới tốt. Không phải vậy toàn bộ thành phố cũng không thể thừa nhận. Có chuyện quan trọng tìm Iceberg thị trường. Rất chuyện quan trọng. Yasuo cười nhìn Iceberg. Sau đó bĩu bĩu một bên ở thu thập văn kiện Khalifa. Thật đúng là có thư ký dáng vẻ, mang theo một đôi mắt, quả thực chính là đô thị lãnh đạo. Không lạ được Iceberg chưa từng hoài nghi, nhìn Yasuo ánh mắt, Iceberg trong lòng cũng tại đánh cổ. Bất quá vẫn là quay về Khalifa nói, Khalifa, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Yasuo đoàn trưởng có chuyện muốn nói. Vâng, Iceberg thị trưởng, Khalifa gật gù. Ôm hợp đồng hướng về đại môn đi đến, bất quá hai mắt nhưng né qua một đạo tinh quang. Không biết vinh diệu dòng binh đoàn người tìm Iceberg làm gì. Tạo thuyền, cũng không khả năng, nhẹ nhàng đóng lại đại môn. Khalifa cũng không hề rời đi, hơn nữa lẳng lặng đứng ở ngoài cửa lớn, vừa chuẩn bị gần kề đi nghe. Đại môn lại đột nhiên chơi qua một thanh kiếm cổ. Nhìn từ cổ nàng bên trong sát qua cổ kiếm, Khalifa mồ hôi lạnh không ngừng bốc lên, biết mình bị phát hiện, căn bản là không có mơ tưởng, trực tiếp nhanh chóng rời đi, muốn đi tìm Lucci bọn họ đàm luận. Yasuo đoàn trưởng, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Iceberg nghi hoặc nhìn thu lên cổ kiếm Yasuo, tạo thuyền nói căn bản cũng không cần tìm hắn. Hơn nữa hắn cũng không có cùng vinh diệu dòng binh đoàn từng có tiếp xúc. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Iceberg thị trưởng, gọi ngươi sư đệ Frankie đến đây đi. Yasuo ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhạt nhìn Iceberg, Nghe được, Yasuo, Ibert thân thể chấn động, hai mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn và Frankie là cùng cửa sư đệ, căn bản là không có bao nhiêu người biết rõ. Hơn nữa Vinh Diệu Dòng Binh Đoàn lại muốn tìm Frankie, khó nói cũng là vì cái này đồ vật. Yasuo đoàn trưởng, Frankie thật là ta sư đệ, không biết ngươi tìm hắn có chuyện gì. Nếu như là hắn đắc tội các ngươi, vậy ta ở đây thay hắn cho các ngươi nhận lỗi. Ibert chậm rãi đứng lên, chân thành nhìn Yasuo. Ibert thị trưởng, ta không cùng ngươi nét mực. Lần này chúng ta tới đến Thất Thủy Chi Đô mục đích chính là Frankie trên thân Hades bản thiết kế. Không cần nói ngươi không biết, Tom lúc trước chính là đem bản thiết kế giao cho Frankie. Yasuo nhàn nhạt nhìn khiếp sợ Ibert, nuốt một hồi nước miếng. Ibert nắm thật chặt nắm đấm, lập tức mở miệng nói, Yasuo đoàn trưởng, ta không biết cái gì bản thiết kế, thật không biết. Hơn nữa lão sư hắn làm sao có khả năng có cổ đại binh khí bản thiết kế? Có phải hay không là ngươi phương diện kia lầm? Hai cái lựa chọn, một cái để Frankie giao ra bản thiết kế, thứ hai chính là chúng ta ra tay, trực tiếp đem Thất Thủy Chi Đô cho chìm. Cho ngươi một phút lựa chọn, nghe được, Yasuo. Ibert lo lắng mở miệng, Yasuo đoàn trưởng, ta thật không biết cái gì Hades bản thiết kế. Hơn nữa Thất Thủy Chi Đô người là vô tội. 11, 12, một phút đến, vậy chúng ta liền ra tay. Yasuo nhàn nhạt nhìn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Ibert, hắn đều chẳng muốn nét mực. Tìm đến Ibert chỉ là muốn nhanh lên một chút tìm tới Frankie mà thôi. Không được, liền tìm chút thời giờ đi 360 tìm hắn. Nhìn ngang ngược không biết lý lẽ Yasuo, Ibert mở đến ở trên ghế salon, trên mặt lộ ra cay đắng. Không nghĩ tới cái này một ngày hay là đến. Hắn cũng không biết Yasuo rốt cuộc là cái kia nhận được tin tức như thế nào. Một phút đến, người cũng không cần nói bản thiết kế không tại Frankie trên thân. Nếu như không phải là được tin tức chính xác, chúng ta là sẽ không tiếp nhận ủy thác. Hơn nữa nhắc nhở ngươi một câu, như vậy đồ vật các ngươi là không gánh nổi. Thế giới chính phủ người đã sớm nằm vùng ở bên cạnh ngươi. Nếu như không phải là còn chưa có xác định bản thiết kế ở người nào trên thân, đã sớm ra tay với ngươi. Ibert khiếp sợ nhìn Yasuo. Thế giới chính phủ người lại nằm vùng ở bên cạnh mình. Lúc này đại não hỗn loạn tưng bừng, không ngừng nghĩ đến nằm vùng là ai, nhất định là bên cạnh mình người. Nghĩ đến trước Yasuo cái kia quỷ dị động tác, không kìm lòng được phát sinh thất thanh, chẳng lẽ là Khalifa? Xem ra Ibert thị trưởng cũng không phải bồn. Không tệ, người tên bí thư kia thật là thế giới chính phủ gián điệp tổ chức người CP9 bên trong, bất quá cũng không chỉ một vị gián điệp nha. CP9 gián điệp cơ bản đều tại bên cạnh ngươi. Vì lẽ đó, đem Hades bản thiết kế giao ra đây đi. Yasuo cười nhìn Ibert, mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.